Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, nguy cơ trùng trùng, Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy lo lắng, hiển nhiên hình Long Cốc nguy hiểm ngoài hai người đoán trước. Hai người sừng sững đứng ở lối vào thung lũng, bắt đầu do dự, trước kia hai người còn ôm một tia may mắn, nhưng mà nhìn thấy những này tràng cảnh. Hai người sau cùng một tia may mắn cũng đã biến mất. Liền bán thần tới đều phải cúi đầu. Còn chưa tới nơi chân núi. Long Tinh Ngân thấp đầu trầm tư một hồi. Mở miệng nói. Tin tưởng ngươi cũng thấy đấy. Hiện tại hối hận còn kịp. Long Tinh Trần cười nói. Vậy ngươi sẽ hối hận không? Ta, dù là vô thanh vô tức chết đi. Ta cũng không muốn khuất nhục còn sống. Khó nói ta sẽ lâm trận lùi bước à. Hối hận không là phong cách của ta. Đã quyết định liền muốn đi làm. Dù là biết rõ nói kết quả. Ta không muốn nhiều thiếu niên về sau. Vì hôm nay sự tình mà hối hận. Long Tinh Trần nhắm lại con mắt. Một loại mãnh liệt kêu gọi từ đáy lòng vang lên. Giống như là tại chân trời lại như là ở trước mắt. Thần bí kêu gọi ở tại đáy lòng từng lần một nhớ tới. Long Tinh Trần trợn mở con mắt. Nhìn về phía Long Tinh Ngân nghi vấn nói. Ngươi nghe thấy một loại âm thanh à? Tựa như là gọi ta đến tòa kia màu tím đậm núi lớn đi. Long Tinh Ngân cười cười. Quả là thế. Ngươi cũng nghe đến. Bất quá ta và ngươi không giống nhau. Ta là huyền ngọn thần sơn màu vàng. Tương truyền bá kiếm vì bá vương sáng tạo. Đế kiếm vì đế hoàng sáng tạo. Xem ra truyền thuyết là có thật. Có lẽ cái này làm sao nhóm cơ duyên đi. Vậy ngươi ta ngay tại cái này tách ra đi. Ngươi đi Kim Thần Sơn. Ta đi Thổ Thần Sơn. Long Tinh Trần điểm một cái đầu. Cái kia ta đi trước. Chờ còn sống sau khi ra ngoài gặp. Hy vọng ngươi vẫn như cũ so với ta mạnh hơn. Ta mong đợi thân thủ đưa ngươi đánh bại cái kia một ngày. Nói xong, thân thể bay thẳng lấy màu tím đậm Kim Thần Sơn đi đến. Kim Thần Sơn ngọn núi bay ra một đạo tử quang, thông thiên triệt địa, võ đạo phù văn hóa làm một đầu thông đạo nối thẳng Long Tinh Trần dưới chân. Long Tinh Trần quay đầu nhìn Long Tinh Ngân một chút, hướng về Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, một cước đạp vào tiếp dẫn đạo đường. Võ đạo phù văn hóa làm một đạo tử quang, bao vây lấy Long Tinh Trần biến mất không thấy. Đại ca, ta biết rõ ngươi không có bị Thần Sơn kêu gọi. Ta cỡ nào nghĩ ngươi đi theo ta một khối đi vào Kim Thần Sơn. Nhưng có lẽ ngươi đi vào Khác Thần Sơn còn có một tia sinh cơ. Nhưng cái này Kim Thần Sơn lại thập tử vô sinh. Ngươi lại một lần lừa ta. Ta cỡ nào muốn gọi ở ngươi nói. Trở về đi. Thế nhưng là ta không thể. Ngươi ngạo khí. Ngươi ngông nghênh kiên cường. Lại có thể nào lâm trận lùi bước. Ta duy nhất có thể làm chính là tiến vào Kim Thần Sơn. Để ngươi yên tâm, không một tia tạp niệm. Long Tinh Ngân nhìn lấy biến mất nhị đệ. Cười cười, có chút thở dài một tiếng khí. Ta nhị đệ, có lẽ hiểu rõ nhất ta chính là ngươi. Cảm ơn ngươi, vì đại ca bảo lưu lại sau cùng một tia tôn nghiêm. Đại ca sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đỉnh phong ngươi sẽ không tịch mịch. Long Tinh Ngân rút ra chạm lô. Nhanh chân hướng về phía trước vượt đi. Long Tinh Ngân bước vào trong cốc, tràng cảnh trong nháy mắt cải biến, nhìn trước mắt cây cối hoa cỏ dòng sông, Long Tinh Ngân trong lòng nhất động, chẳng lẽ là tiểu thế giới? Đúng vậy, hình Long Cốc nội đích thật là một cái thế giới khác, là năm đó Thái Hư Thần Đế tưởng niệm tuổi nhỏ lúc ở lại tràng cảnh, lấy nghịch thiên chi lực sáng tạo ra, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy về sau xuất hiện đồ vật. Mà sẽ không xuất hiện trong cốc tràng cảnh. Cái này cũng chính là rõ ràng những cái kia tuyệt đại cường giả ở bên ngoài chỉ để lại thi thể cùng binh khí. Mà trong cốc lại nhìn thấy là một phen khác tràng cảnh. Long Tinh Ngân cảm nhận được trong cốc thấm vào từng tia hàn khí. Từng sợi kỳ dị khí thế đang chảy. Long Tinh Ngân lông tơ trong nháy mắt dựng đứng lên. Cảm giác khủng bố ép hắn không thở nổi. Đột nhiên một cỗ hàn ý bắn thẳng đến nó trên thân. Long Tinh Ngân quay đầu nhìn lại. Một đôi lạnh lùng thanh mâu nhìn chằm chằm hắn. Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ tới một số truyền thuyết đáng sợ. Thái Hư Thần Đế từng bắt một số tiền sử yêu thú. Hỗn độn chi linh đặt ở trong đó chăn nuôi. Trong đó rất nhiều yêu thú mặc kệ phóng tới cái kia thời đại đều là có hy vọng thần đạo thiên kiều. Đáng tiếc tại Thái Hư Thần Đế vô thượng thần lực phía dưới. Vĩnh thế không thể hóa thân trưởng thành. Bọn hắn sinh hạ đời sau thậm chí mạnh hơn. Nhiều cái vô thượng huyết mạch giao hòa. Liền bán thần đều chết tại này địa phương. Long Tinh Ngân nắm chặt Trạm Lô. Hướng về Thổ Thần Sơn phương hướng tiến lên. Đây là hắn cơ hội duy nhất. Đế kiếm. Trạm Lô đón ánh nắng phản xạ tại trên mặt đất. Một cái trạm màu đen đôi mắt xuất hiện tại mặt đất. Long Tinh Ngân từng bước một tiến về phía trước đi đến. Dưới chân một đạo quang mang hiện lên. Một cái kỳ dị phù văn có chút mà động. Không trung tránh rơi một đạo sấm sét. Chém thẳng mà rớt. Long Tinh Ngân vô ý thức dùng kiếm ngăn trở. Sấm sét đập ầm ầm tại Trạm Lô bên trên. Trạm Lô hiện lên một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hắc quang. Long Tinh Ngân chỉ cảm thấy một cỗ trọng lực nện ở trên thân kiếm. Giống một tòa núi lớn ép dưới. Lực lượng cường đại chấn Trạm Lô kém chút rời khỏi tay. Mà Long Tinh Ngân tại cỗ lực lượng này dưới. Bay rớt ra ngoài. Hung hăng ngã trên mặt đất. Mặt đất phủ văn chớp động. Một đạo sét đánh hoành không mà xuống. Long Tinh Ngân chật vật hướng bên cạnh một bên tránh đi. Lại không nghĩ. Cái này sét đánh vậy mà có thể từ bên trên cải biến phương hướng. Tại rơi trên mặt đất trước bổ ngang mà đi. Long Tinh Ngân nhanh lên đem Trạm Lô ngăn tại trước ngực. Sét đánh nện ở Trạm Lô bên trên. Lực lượng khổng lồ đem Long Tinh Ngân bắn bay ra ngoài. Bị đánh bay Long Tinh Ngân vừa vặn rơi vào một bên trong hồ. Long Tinh Ngân bay nhảy mấy lần. Nổi lên mặt nước. Cao cao giơ lên Trạm Lô bảo kiếm. Một trận thở dốc. Tại Long Tinh Ngân vừa muốn tùng một hơi thời điểm, đã thấy hồ nước một trận cuồn cuộn, một cái cự đại rắn đầu xuất hiện ở trên mặt nước. Kinh khủng khí tức tràn ngập toàn bộ mặt hồ, làm hai bên lại lộ ra hai cái cự đại rắn đầu lúc. Long Tinh Ngân cũng thấy rõ ràng đối diện tình huống. Đây là một cái ba đầu xà yêu. Nếu là Long Tinh Ngân không có nhớ lầm. Cái này ba đầu rắn chính là hư cổ thập đại hung vật một trong Bích Hải Tam Hoàng Xà. Chính là trong biển Tam Đại Chí Tôn một trong. Tại thượng cổ thời đại liền có nó truyền thuyết. Chính là thiên địa dị chủng một trong. Nghe nói nó tại trong biển có thể cùng Long Bác Sát. Thành niên Bích Hải Tam Hoàng Xà đều là có được bán thần cấp khủng bố thực lực. Tuy nhiên trước mắt cái này đầu Tam Hoàng Xà còn không có trưởng thành. Nhưng cũng cần phải có được tôn giả cấp bậc lực lượng. Hiển nhiên không phải Long Tinh Ngân có thể chống lại. Làm tu vi đến dược không cảnh giới liền sẽ được xưng là tôn giả. Thông đạt cảnh giới được xưng là thánh giả. Vạn dương cảnh giới được xưng là bán thần. Tam hoàng xà phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Màu xanh sáu cái con mắt. Nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân. Trong mắt hung quang lấp lóe. Sau người một mảnh màn nước đang chảy. Long Tinh Ngân thầm than một đời, giơ lên cao cao Trạm Lô, xem thường từ bỏ không phải là phong cách của hắn. Cho dù là thập tử vô sinh, hắn cũng không cho phép chính mình không ra tay liền từ bỏ. Đi qua hồ nước thanh tẩy Trạm Lô lộ ra phá lệ trong trẻo. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Trạm Lô bên trên, Trạm Lô đón mặt trời, tản ra trong suốt hắc quang. Long Tinh Ngân đem Trạm Lô nhẹ nhàng nhất chuyển. Trạm Lô cái bóng khúc xạ ở trên mặt nước. Đó là cái gì? Đó là một cái con mắt. Nó liền như trời xanh một cái ánh mắt thâm thúy. Nhìn rõ mọi việc màu đen con mắt. Nhìn chăm chú lên thế gian nhất cử nhất động. Trong vắt nhưng mà màu đen. Màu đen đôi mắt dập dờn tại trên nước. Giống như là sống tới đồng dạng. Không trung dơ cao Trạm Lô. Tản ra ánh sáng yếu ớt. Giống như là sống tới đồng dạng. Bích Hải Tam Hoàng Xà nhìn chằm chằm Trạm Lô, ánh mắt lộ ra thần sắc khác thường. Sau cùng lung lay thân thể chìm vào trong nước, bốn phía vài đôi lạnh lùng con mắt cũng ẩn nấp đi. Chỉ có mặt đất kia bên trên vẫn như cũ lóe ra thần đạo phù văn. Đó là đến từ cùng thần đạo vô thượng cấm chế. Long Tinh Ngân nhìn lấy Bích Hải Tam Hoàng Xà rời đi. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hiển nhiên lấy hắn góc độ cũng không có trông thấy Trạm Lô dị thường. Long Tinh Ngân suy nghĩ hồi lâu cũng không có minh bạch. Dứt khoát không nghĩ tới. Từ đáy hồ mò lên mấy khối thạch đầu. Hướng về phía trước mặt đất ném đi. Ầm ầm, một đạo sấm sét đem bên trong một khối thạch đầu chém thành bột phấn. Một chỗ khác một đóa màu vàng kim hỏa diễm toát ra. Đem một khối thạch đầu đốt thành cặn bã. Một cái khác một bên toát ra một trận xương đen. Lại hoặc là toát ra một đoàn huyết khí. Ném ra thạch đầu không một không bị vỡ nát thành mạt. Nhất kinh khủng là những cái kia vô hình biến mất thạch đầu. Long Tinh Ngân nhíu mày. Nghĩ nghĩ. Khó nói cái này là Thái Hư Thần Đế còn có lúc trước đại chiến lúc cường giả bố trí tuyệt thế pháp. Trận. Thật là làm sao vượt qua đâu. Làm Long Tinh Ngân đang giàu dĩ thời điểm. Trong hồ sóng lớn bốc lên. Bích Hải Tam Hoàng xà ba khỏa cự đại đầu lâu từ trong nước chui ra. Hung hăng vọt tới Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân cảm giác sau lưng lông tơ trong nháy mắt dựng đứng. Một cỗ uy cơ cảm giác ra hiện tại thân về sau. Xoay người một cái chạm lô mang theo nó lực lượng toàn thân chạm dưới. Chạm lô chạm tại Bích Hải Tam Hoàng xà trung gian trên đầu. Truyền đến cương thiết giao kích âm thanh. Cự đại phản lực chấn Long Tinh Ngân hai tay run lên. Thân thể trong nháy mắt ném đi ra ngoài. Hướng về Thổ Thần Sơn phương hướng. Nhanh chóng bay đi. Long Tinh Ngân bởi vì kịch liệt va chạm phun ra mấy ngụm máu đến. Ý thức đều có chút mơ hồ. Ngay tại Long Tinh Ngân sắp rơi trên mặt đất lúc. Không trung một đời khẽ hót. Một cái toàn thân đen nhánh chim đại bàng đối diện đánh tới. Long Tinh Ngân kinh hãi. Liệt Không Vân Bằng. Còn đến không kịp làm cái gì. Liền bị Liệt Không Vân Bằng một cánh quạt bay. Long Tinh Ngân lần nữa nhận trọng kích. Hôn mê đi. Tại trước khi hôn mê nhịn đau không được mắng một đời móa. Tại sao lại là thập hung một trong? Đúng vậy. Liệt Không Vân Bằng cùng Bích Hải Tam Hoàng xà cùng là hư cổ thập đại hung vật. Liệt Không Vân Bằng chính là không trung bá chủ một trong. Có cầm long đọ sức phượng chi lực. Tại cái này một cái phía dưới. Long Tinh Ngân bị quăng hướng Thổ Thần Sơn. Ngã ở Thổ Thần Sơn chân núi bên dưới. Liệt Không Vân Bằng một cái lao xuống hướng về Thần Sơn bay đi. Thổ Thần Sơn hiện lên một vòng kim quang. Đem Liệt Không Vân Bằng ngăn trở. Liệt Không Vân Bằng trong mắt lóe ra hung quang. Cũng không dám hướng về phía trước. Trên không trung bồi hồi hồi lâu. Sau cùng không cam lòng rời đi. Trong nháy mắt, mặt trăng mọc lên ở phương đông. Thanh lương ánh trăng vẩy trên mặt đất. Lành lạnh hàn khí tràn ngập khắp nơi. Ban đêm Thổ Thần Sơn lóe lên trong suốt kim quang. Long Tinh Ngân tỉnh lại. Toàn thân đau đớn kích thích của hắn thần kinh. Long Tinh Ngân nhìn một chút phía trước Thổ Thần Sơn. Lại quay đầu nhìn một chút hậu phương cấm chế. Nghĩ nghĩ. Đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Như thế kinh khủng địa phương đều có thể may mắn tiến đến. Lần nữa hướng bên cạnh một bên. Gặp Thổ Thần Sơn cách đó không xa. Một bán thần thi thể. Như cũ sinh động như thật nằm ở nơi đó. Trên người có sét đánh dấu vết. Nghĩ đến là nó xông vào này cấm chế. Lấy vô thượng thần thông đỉnh lấy lôi đình xông đến cái này. Cùng Long Tinh Ngân cái này vậy vận khí khác biệt. Là dựa vào thực lực vượt qua. Long Tinh Ngân đỉnh lấy bán thần thi thể. Đưa mắt nhìn nửa ngày. Vị này bán thần vận khí nói xong cũng dễ nói không tốt cũng không tốt. Vận khí tốt là hắn cũng không có xúc động thần trận cường đại cấm chế. Không tốt là sau cùng lại bởi vì võ nguyên tiêu hao chết thảm tại Liệt Không Vân Bằng chảo dưới. Nó trên trán cự đại chảo ấn liền là tới từ Liệt Không Vân Bằng. Cái này cũng nói Liệt Không Vân Bằng khủng bố. Long Tinh Ngân âm thầm may mắn. Liền ngồi xếp bằng xuống. Vận công liệu thương. Ban ngày Bích Hải Tam Hoàng xà cùng Liệt Không Vân Bằng va chạm tuy nhiên có chạm lô ngăn cản nhưng. Đối với hắn cũng tạo thành trọng đại bị thương. Long Tinh Ngân vận chuyển Thái Hư Kinh. Thiên địa linh khí không ngừng hút vào thể nội. Thương thế tại một chút xíu chuyển tốt. Một lát sau, Long Tinh Ngân đứng lên. Vết thương trên người đã tốt hơn phân nửa. Chậm rãi hướng đi Thổ Thần Sơn. Phát hiện một cái màu sắc rực rỡ bích trướng. Long Tinh Ngân đi đến trước mặt ngừng lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.